Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, toàn thành Phong Vân Hỏa Diễm Kê. Nhưng là bây giờ Đại Hồng một chút phản ứng cũng không có. Hắn tốc độ phát triển lạc hậu với Lâm Tiểu Bạch, ngẫm lại Đại Hồng tiến hóa cũng mới không đến một tháng thời gian mà thôi. Là Lâm Tiểu Bạch tăng lên quá nhanh, gấp 17 lần ban đầu tinh thần lực cơ sở. Tăng thêm hắn cực giai minh tưởng hiệu quả, còn có ngày đêm minh nghĩ chăm chỉ, để hắn hoàn thành học sinh bình thường gần nửa năm mới có thể làm đến sự tình. Lâm Tiểu Bạch từ trong thụ động nhảy xuống, đạp ở trên mặt đất, tinh thần lực tăng lên, giác quan tựa hồ cũng rõ ràng. Trong rừng rậm không khí thanh tân thông qua lỗ mũi tiến vào thể nội. Toàn thân thư thái, Đại Hồng đột nhiên réo lên không ngừng. Cúi đầu xem xét thanh linh dây leo giỏ bên trong hỏa diễm kê chỗ này. Hỏa diễm kê sụi lơ tại giỏ bên trong. Mí mắt vô lực mở to. Liền ngay cả cái đuôi phía sau ngọn lửa cũng lúc huyễn lúc biến. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới đã 2 ngày không có cho hỏa diễm kê cho ăn. Tranh thủ thời gian lấy ra một bình nhỏ hỏa tương ngưng lộ đút cho hỏa diễm kê. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta đại kim u cục, người cũng không thể chết a. Cho ăn hỏa diễm kê dễ sử dụng nhất dùng hồng diễm đạo tuệ. Cũng là tiểu hồng điểu đồ ăn một trong. Nhưng là hiện tại Lâm Tiểu Bạch không có hồng diễm đạo tuệ. Chỉ có thể dùng hỏa tương ngưng lộ thay thế. Ăn gần một nửa một bình nhỏ hỏa tương ngưng lộ về sau. Hỏa diễm kê lại biến sinh long hoạt hổ. Hỏa tương ngưng lộ bên trong ẩn chứa viêm thuộc tính năng lượng nhưng so sánh hồng diễm đạo tuệ hơn. Rất nhiều, chỉ là ăn một điểm, liền để hỏa diễm kê năng lượng tràn ra. Đuôi gà 3 ngọn lửa bừng bừng bốc lên. So bình thường lớn, Lâm Tiểu Bạch rất hài lòng không ngừng cười ta. Hỏa diễm kê chỉ là một cấp dị thú, mà lại rất yếu. Ăn không được nhiều ít hỏa tương ngưng lộ. Cứ như vậy đem hỏa diễm kê còn sống mang về bán đi. Sẽ kiếm một món hời. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lần nữa hướng vọng Nam Sơn vòng trong tiến lên. Bởi vì vòng trong thiệp túc người ít duyên cớ. Ngược lại dị thú so bên ngoài còn nhiều hơn một chút. Gặp, Lâm Tiểu Bạch liền sẽ để Đại Hồng tiến lên đại chiến một trận. Thắng thu hoạch một bút tài phú. Thua vung chân chạy trốn. Từng ngày trôi qua. Lâm Tiểu Bạch cùng Đại Hồng kinh lịch vô số lần chiến đấu. Nếu có người ở chỗ này, liền sẽ thường xuyên nhìn thấy một cái nga lớn nhỏ hỏa điểu tại phẫn lực vung cánh phi hành. Phía dưới treo một cái 12-13 tuổi nam hài. Nam hài phía sau cõng cơ hồ gần giống như hắn cao túi đeo lưng lớn. Một cái tay còn mang theo một cái thanh linh dây leo giỏ. Thoạt nhìn là tương đương buồn cười một màn. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch lịch luyện lúc, vọng Nam Thành bên trong, đột nhiên một tin tức bị rất nhiều dòng người truyền. Có người tại giá cao thu mua hỏa diễm kê. Không nói cái gì giá cao, nhưng là nói chí ít cũng là 7 chữ số cất bước. 7 chữ số, vậy ít nhất cũng là hơn 100 vạn. 100 vạn, vô luận là tại quá khứ vẫn là hiện tại, đều là một cái siêu cao con số. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang tìm kiếm hỏa diễm kê. Hỏa diễm kê thuộc về gia cầm loại. Vọng Nam Thành bên trong rất nhiều nuôi dưỡng hộ đều nuôi có hỏa diễm kê. Bọn hắn cầm hỏa diễm kê đi. Nhưng được cho biết, không được, muốn hoang dại, ta mẹ nó. Hỏa diễm kê chính là gia cầm. Ở đâu ra hoang dại? Một cái cầm hỏa diễm kê quá khứ nuôi dưỡng hộ tức hổn hển. Tại động vật vừa mới biến dị thời điểm, sẽ có một chút hỏa diễm kê đào thoát vòng lồng chạy đến dã ngoại. Nhưng là hỏa diễm kê thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể biến thành cái khác dị thú miệng ăn. Như thế nhiều năm xuống tới sớm đáng chết tuyệt. Cho nên nếu như muốn hoang dại hỏa diễm kê, ta nhìn thu mua người kia bất quá là đùa bỡn thế nhân thôi. Có người đưa ra chất vấn. Đúng đấy. Mà lại tại sao nhất định phải hoang dại? Nếu như ăn hỏa diễm kê thịt, đoán chừng hoang dại còn không có chạy chăn nuôi dùng mới nhất phương pháp nuôi dưỡng ra hỏa diễm. Kê ăn ngon, nếu như hắn muốn ăn hỏa diễm kê trứng, coi như hoang dại chẳng lẽ ăn có thể thăng tiên không thành. Nghe nói thu mua người kia là chí thân được bệnh nặng, phương thuốc bên trong trùng hợp có hai vị là sinh hoang dại hỏa diễm kê trứng gà cùng hoang dại. Hỏa diễm kê thể nội một cái đặc thù nội tạng, đồng thời không cách nào dùng cái khác dược liệu hoặc là linh vật thay thế. Hiện tại cầu mua người kia tìm không thấy hoang dại hỏa diễm kê. Đã sắp điên, ngoặc kép chấm chấm, tại toàn thành tổng động viên không có kết quả về sau. Một tin tức lại công bố, thù lao lật gấp 3, hạn trong 10 ngày thu mua đến hoang dại hỏa diễm kê. Phía sau còn có một số rất chân thành thỉnh cầu cùng gửi tới lời cảm ơn. Lật gấp 3, mẹ của ta ơi, kia đến mấy trăm vạn a, có hay không tiểu thiên vạn a, hỏa diễm kê hỏa diễm kê. Hoang dại hỏa diễm kê, mẹ nó, tìm được liền phát tài. Ngoặc kép chấm chấm, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần tìm được hoang dại hỏa diễm kê liền có thể đạt được tiếp cận 1.000 vạn thù lao. Đây là một cái cao cấp ngự thú sư cũng không thể coi nhẹ tài phú số lượng. Nhưng cũng tiếc, tại toàn thành vô số người tìm kiếm dưới, vẫn không có tìm tới hoang dại hỏa diễm kê. Thậm chí có người liên hệ những thành trì khác hảo hữu, đều không có tìm được hoang dại hỏa diễm kê. Thù lao mặc dù phong phú, nhưng là tìm không thấy hoang dại hỏa diễm kê cũng lấy không được a. Mọi người dần dần mất đi hào hứng. Ngay tại phong ba tiếp cận hơi thở ngừng, cầu mua người kia gần như tuyệt vọng thời điểm, có người tại trên internet phát ra tiếng. Hắn nói hắn từng tại Vọng Nam Sơn bên trong nhìn thấy qua một con hoang dại hỏa diễm kê. Chỉ có một con, hơn nữa lúc ấy cách rất xa. Chỉ tới kịp nhìn một chút liền không còn hình bóng. Nhưng có thể xác định là hỏa diễm kê, thật có hoang dại hỏa diễm kê. Rất nhiều người trước tiên là chất vấn người kia tin tức chân thực tính. Có phải hay không lừa gạt mọi người? Không phải tại sao sớm không nói muộn không nói? Tại phong ba sắp dừng lại thời điểm nói. Tại sao hắn không tự mình đi tìm kiếm, mà là cáo chi mọi người? Sẽ có dạng này người hiền lành sao? Cuối cùng nhất trải qua nhiều mặt nhân sĩ chứng thực, tin tức là thật, phát ra tiếng người kia là nào đó con em nhà giàu. Không thiếu tiền, cũng là gần nhất mới nhớ tới chuyện này. Một nháy mắt toàn bộ Vọng Nam thành điên rồi. Vô số người chạy về phía Vọng Nam Sơn. Nhưng lại tại những con tin này nghi tin tức độ chuẩn xác thời điểm, đã có ôm thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ người trước một bước tiến vào Vọng Nam Sơn. Bọn hắn là người mở đường, chiếm được đầu cơ, rất có thể cầm tới gần 1.000 vạn thù lao. Vọng Nam Sơn, vòng trong, Lâm Tiểu Bạch còn tại vòng trong lịch luyện. Hắn khó được tìm được một chỗ an toàn thanh tịnh địa phương. Đem tất cả thu hoạch đổ ra cẩn thận kiểm lại một chút. 68 vạn, 69 vạn, 70 vạn, 70 vạn còn kém 10 vạn. Lâm Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Dựa theo trên thị trường giá cả, hắn đến trước mắt tất cả thu hoạch không sai biệt lắm có thể bán 70 vạn khối tiền. Cách hỏa mãng chi vũ 80 vạn còn kém 10 vạn. Kỳ thật hắn thu hoạch đã rất nhiều. Chỉ là bình thường một cấp dị thú trên người tinh hoa bảo bối, cũng liền có thể bán cái 1 vạn khối tả hữu. Cấp 2 cũng liền mấy vạn khối. Cho ăn bể bụng giống kim ti hoa Nga như thế có thể bán 10 vạn. Cho nên như thế thu nhiều lấy được tích lũy xuống miễn miễn cưỡng cưỡng 70 vạn. Đây là may mắn mà có đại hồng thực lực bất phàm nguyên nhân. Cấp 2 dị thú rất khó đánh giết. Có chút sẽ chạy trốn. Có còn không thể dùng hỏa thiêu. Dùng hỏa thiêu trên thân thứ đáng giá liền đốt không có. Chỉ dùng phong cuồng trác kích cùng tật phong rực đại hồng lại đánh không lại cấp 2 dị thú. Rất gian nan. Cái này 70 vạn. Đã là hắn vất vả cần củ phấn đấu lớn nhất thành quả. Đến lúc đó liền nhìn xem ngươi có thể hay không nhiều giá trị chút tiền. Lâm Tiểu Bạch chỉ vào. Thanh linh dây leo giỏ bên trong hỏa diễm kê. Ai nha, ngươi còn muốn lẩm bẩm ta. Dài lá gan, có tin ta hay không đói ngươi 2 ngày. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Lâm Tiểu Bạch khó được nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Có một ít thanh âm của người truyền tới. Lâm Tiểu Bạch bị ép đem đồ vật đều thu lại chuyển di địa điểm.